Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẻ Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880: Người nói thật có đạo lý. 87/100. Vừa nói vừa cười hàn huyên hơn nửa giờ về sau, Lưu Thao bất thình lình ngáp một cái, nhìn xem lộ ra một mặt mệt mỏi Lưu Thao. Diệp Thu vừa cười vừa nói: Mệt không? Nhanh lên đi ngủ đi. Một ngày này, Lưu Thao đã trải qua tai nạn máy bay, đã trải qua sống sót sau tai nạn, lại thêm một ngày này mệt nhọc. Bất kể là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần, chỉ sợ đều đã đạt đến cực hạn. Vậy còn ngươi? Lưu Thao nhìn xem không có đứng dậy tính toán Diệp Thu, hỏi: Cái này hoang sơn rừng hoang, dù sao cũng phải có người gác đêm mới được. Diệp Thu cười cười, nói ra: Ngươi mau đi ngủ đi, khác mệt muốn chết rồi. Nếu không, chấm ngoặc kép. Lưu Thao chần chờ một chút, nói ra: Ta cùng ngươi cùng một chỗ gác đêm đi. Cùng một chỗ gác đêm? Diệp Thu nghe xong, không khỏi có chút giở khóc giở cười. Không cần không cần, một mình ta là đủ rồi. Ta nhìn ngươi cái này mí mắt đều nhanh đánh nhau, khác gượng chống, nhanh đi ngủ đi. Avril nhà đầu kia một người ở bên trong, ta sợ nàng sẽ biết sợ, ngươi đi bồi bồi nàng đi. Tại Diệp Thu nhiều lần dưới sự kiên trì, Lưu Thao cuối cùng vẫn chui vào lều vải. Vậy ta trước ngủ một chút, đợi chút nữa nửa đêm ngươi đánh thức ta, ta đến thay ngươi. Diệp Thu phất phất tay, nửa đêm về sáng rồi nói sau. Ngủ ngon tương đương, Lưu Thao thật sâu nhìn Diệp Thu một chút, sau đó cầm chui vào lều vải. Chờ tiến vào lều vải về sau, Lưu Thao mới phát hiện Avery nhà đầu này vậy mà liền ghé vào lều vải vùng ven chỗ ngủ thiếp đi. Nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ là muốn nhìn lén mình cùng Diệp Thu tình huống. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không đợi bù đắp được buồn ngủ nhà đầu này, Lưu Thao cười nhẹ, dè dặt cầm Avery ôm trở về đến trên giường, sau đó nằm ngửa bên cạnh nàng. Chỉ chốc lát sau, một trận đều đều tiếng hít thở vang lên. Lưu Thao ngay tại trong vòng mấy cái hít thở ngủ, có lẽ là bởi vì thực sự quá mệt mỏi. Hai cái cô nương còn đánh lên một chút tiếng ngáy, nghe trong trướng bồng truyền tới khẽ ngáy âm thanh. Diệp Thu cười cười, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là 10 giờ tối. Bởi vậy đồng thời, Diệp Thu cũng nhìn thấy trên màn ảnh pin biểu hiện còn thừa lại 20%. Đối với điện thoại di động này pin hơn đo, Diệp Thu cũng không phải lo lắng. Đối với loại này phân phối trang bị lấy pin năng lượng mặt trời điện thoại di động, chỉ cần có ánh sáng mặt trời, tùy thời có thể nạp điện. Các vị, rất may mắn, ta ở nơi này trên hoang đảo còn gặp hai người, cho nên ta may mắn tránh khỏi một người cô độc sinh tồn. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi, pin sắp hết điện, ta vẫn phải lưu một điểm ban đêm chiếu sáng dự bị, cho nên liền gặp lại sau nhé, phù hộ ta. Chờ khi mặt trời lên, các người có thể tại mới trong video nhìn thấy ta. Gặp lại. Đối màn ảnh phất phất tay, Diệp Thu liền đóng lại chức năng quay phim, sau đó đưa điện thoại di động nhét trở về túi quần. Hô, Diệp Thu ngửa đầu nhìn thiên, nhìn xem cái kia đầy trời tinh không, thật dài thở ra một hơi. Không biết, cha mẹ còn có tiểu ni, đường đường các nàng, bây giờ như thế nào? Chấm ngoặc kép. Một giờ sau, Diệp Thu tựa ở lều vải liền nhẹ nhàng đi ngủ, mà trong giấc ngủ hắn cũng không biết. Lúc này, đặt ở hắn trong túi màn hình điện thoại di động bất thình lình phát sáng lên. Nguyên bản cái kia trống không một cái tín hiệu, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên đầy ca. Mà trên màn hình, cái kia đoạn thâu một ngày video bắt đầu biểu hiện là đồng bộ truyền lên bên trong. Chấm ngoặc kép, thật sự là Avril cùng Lưu Thao a. Ngay tại địa cầu bên kia đế quốc, làm đám dân mạng thấy được trong tấm hình xuất hiện Avril cùng Lưu Thao thì nhất thời từng cái kích động kêu lên. mà khi bọn hắn nhìn thấy Avril hướng phía màn ảnh đánh tới thì càng là phát ra một trận ồn ào âm thanh, bởi vì bọn hắn biết rõ, Avril dốc sức cũng không phải là màn ảnh, mà là Diệp Thu. Các ngươi nói, ở nơi này loại trên hoang đảo, Thu Điện Hạ có thể hay không cùng Avril phát sinh chút gì đâu? Cái gì gọi là có thể hay không? Đó là nhất định sẽ a. Lão Thiên có mắt a. Ta Thao Thao tỷ còn sống. Ha ha ha ha. Trên lầu, người trước chớ cao hứng quá sớm. Không được bao lâu, người Thao Thao tỷ liền sẽ biến thành Diệp Thu nhà. Chính phải, loại kia hoang sơn dã đảo, bình thường cũng không có sự tình tốt làm, còn không phải cả ngày ba ba ba a. Ta ba em gái ngươi. Ha ha, hoan nghênh, ta còn thực sự có cái thân muội, tên là Phượng tỷ, ngươi ưa thích, tùy tê ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, chính là Diệp Thu mang theo nhị nữ về tới bên đống lửa tình hình. Làm đám dân mạng nhìn xem ba người say sưa ngon lành mà ăn cá nướng thì vô số người trong cùng một lúc cổ họng lên nước bọt. Cái này tiết tấu không đúng. Không phải đã nói hoang dã cầu sinh sao? Làm sao bất thình lình biến thành hoang dã thức ăn ngon đâu? Ôi má ơi, nhưng làm ta cấp thèm chết. Bọn hắn ăn đây là cái gì cá à? Nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ. Ngoặc kép, tương đương ô ô ô. Ta còn không có ăn điểm tâm đây. Đói chết ta, ta cũng là a. Không xong rồi. Ta phải tranh thủ thời gian nướng con cá ăn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi mới chờ đến lúc đến ba người đã ăn xong cá nướng. Mọi người thì có nhìn thấy Diệp Thu bắt đầu nương tựa theo cao chiều biên chế dày cỏ kỹ năng. Cao năng vẩy muội, ông trời ơi, Thu Điện Hạ lại còn biết làm dày cỏ. Nhất định thật lợi hại. Tay kia pháp rất quen thuộc luyện a. Vừa nhìn chính là lão tài xế. Trời à, làm thật xinh đẹp a. Ta cũng tốt muốn a. Tìm Thu Điện Hạ cùng khoản dây cỏ a. Đương nhiên, nhất ngược chó một màn dĩ nhiên chính là Diệp Thu bang Avril mang dây cỏ một màn kia. Làm Diệp Thu cầm qua dây cỏ ngồi xổm xuống êm ái bang Avril mặc vào dây cỏ một khắc này. Toàn bộ màn hình trong nháy mắt bị một đống bạo khởi mưa đạn bao phủ lại. Độc thân cầu biểu thị gặp 100 triệu điểm trọng kích. Thu Điện Hạ kiên trì quá ôn nhu. Ôi ta không xong rồi. Ta đã triệt để luân hãm. Ô ô ô, vì sao không phải ta rơi xuống cái kia trên hoang đảo đâu. Ta cũng tốt muốn cho Thu Điện Hạ cho ta mang giày cỏ à. Ui ui ui, trên lầu Phượng tỷ. Tỉnh lại đi, người vẫn là an tĩnh làm xem cố sự hợp thành kỳ nữ tử đi. Oai oai loại chuyện này, không thích hợp ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì Diệp Thu bình an vô sự. Các đại gia tâm tình cũng đều triệt để buông lỏng, bởi vậy các loại đùa giỡn cũng là nói đến. Tạc lưu, mà vô số vì liền lão tài xế cũng là tranh thủ thời gian ngồi trên xe. Bắt đầu chạy như điên. Các ngươi nói, bọn hắn ba sẽ ở trên cái đảo kia sinh mấy đứa bé đâu. Ai đây biết rõ à? Nếu là cứu được trễ, đoán chừng 10 cái cũng có thể. Dù sao nơi đó cũng không có biện pháp mua à. Ngươi nói thật có đạo lý. Ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.